Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Huyền gọi điện thoại cho người phụ trách khu vui chơi, giải thích rằng do sức khỏe không tốt nên đã tự ý rời đi trước. Người phụ trách cũng không quá trách móc, bởi hắn là NPC nổi tiếng nhất trong toàn bộ hoạt động Halloween. Anh ta hỏi Bạch Huyền khi nào có thể quay lại làm việc, vì dự án Hồ Vương Đại Náo Thiên Cung đã bị hoãn 2 ngày rồi. Ngày mai tôi sẽ đến, nhưng tôi muốn dẫn theo vài người bạn, có thể miễn vé cho họ được không? Người phụ trách đồng ý, dặn hắn đến trực tiếp từ cổng dành cho nghệ sĩ. Sắp xếp xong rồi, còn chuyện cô Hứa thì sao? Khúc Yêu Yêu lập tức nhắn tin cho Lê Giao, vì cô đánh máy khá chậm nên quyết định gửi tin nhắn thoại. Chị Giao ơi, ngày mai chúng ta đi chơi công viên giải trí nhé. Lê Giao trả lời rất nhanh, được thôi. Bạch Huyền hài lòng nằm ngả ra ghế sofa. Sau khi nằm xuống, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Rõ ràng hắn chẳng có lấy một căn phòng, vậy sao hắn lại phải trả tiền thuê nhà? Lê Thiệu đã về phòng từ lâu, Khúc Yêu Yêu cũng vậy, chỉ còn lại Bạch Huyền một mình lăn tăn hối hận. Buổi biểu diễn chỉ bắt đầu vào buổi tối, Bạch Huyền ngủ trên ghế sofa đến 3 sào. Khoảng hơn 5 giờ chiều thì cùng Khúc Yêu Yêu và Cố Hề đi đến khu vui chơi giải trí. Lê Thiệu đến quán cà phê, họ không có xe nên chỉ có thể đi tàu điện ngầm. Khúc Yêu Yêu bây giờ cũng đã quen thuộc hơn, Bạch Huyền càng chẳng khác gì người bình thường. Nhưng mái tóc dài màu trắng của hắn thực sự rất bắt mắt, cộng với vẻ ngoài điển trai nên dọc đường đi hắn đã gặp rất nhiều người chụp lén hắn. Vẻ ngoài đẹp trai của ta thực sự đáng lo ngại, Khúc Yêu Yêu thầm nghĩ, tên này đúng là tự luyến. Họ hẹn gặp Lê Giao ở cổng khu vui chơi, khi đến nơi, họ lại phát hiện ra rằng không chỉ có Lê Giao ở đó. Bạch Huyền lập tức cảm thấy có nguy cơ, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh Lê Giao, nhưng lại nói rất dịu dàng. À Giao, đến rồi à? Lê Giao vốn đã biết hắn sẽ đến, mỉm cười đáp. Ừ, đến rồi, đây là những ai? Lê Giao giới thiệu, bạn cùng phòng của tôi và hai đàn anh năm trên. Nghe thấy tiếng, đàn anh, Bạch Huyền bỗng chốc mất đi sự bình tĩnh. Hắn dùng ánh mắt tinh danh của Hồ Ly đánh giá hai người đàn ông trước mặt, đoán xem ai là người mà Lê Giao thích. Hóa ra là đàn anh của A Giao, hân hạnh được gặp mặt. Bạch Huyền cất giọng thân mật, thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình. Người đàn ông đứng cạnh Lê Thiệu lịch thiệp đáp lại, chào anh, tôi là Hứa Hằng. Bạch Huyền liếc nhìn Lê Giao, thấy cô ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hứa Hằng. Hắn biết ngay người đàn ông tên Hứa Hằng này chính là người trong lòng cô ấy. Bạch Huyền lập tức đưa tay ra, bắt tay Hứa Hằng. Hứa Hằng không chịu nổi sức mạnh của Bạch Huyền, anh ấy nhíu mày, biểu cảm vô cùng đau đớn. Lê Giao vội vàng hét lên, Bạch Huyền, buông tay. Bạch Huyền bực bội, A Giao vậy mà vì tên đàn ông này mà công kích hắn. Đàn anh không sao chứ? Hứa Hằng cười lắc đầu, không sao, bạn của em khỏe lắm, hắn chỉ có sức mạnh thô bạo thôi, không cần để ý. Bạch Huyền càng tức giận hơn, hóa ra hình ảnh của mình trong lòng A Giao lại như vậy sao? Mạc Thư Ngôn lại thấy hắn rất quen mắt. Ê, phải chăng anh là NPC đóng vai Hồ Vương kia à? Là ta. Bạch Huyền thấy có người nhận ra mình, bỗng chốc trở nên kiêu ngạo. Qua đúng là anh rồi, trước đây anh đeo mặt nạ nên không nhìn thấy mặt, không ngờ lại đẹp trai như vậy, có thể chụp ảnh chung không? Tất nhiên là được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Huyền vén tóc ra sau tai, chụp ảnh chung với Mạc Thư Ngôn rất thân mật, còn nháy mắt với Lê Giao, khoe khoang sức hút của bản thân. Khúc Yêu Yêu chỉ quan tâm đợi đến khu vui chơi, cô hỏi. Khi nào thì vào được? Lê Giao đáp, chờ chút, còn người chưa đến. Vừa dứt lời, một bóng người từ xa đi tới, Lê Giao vẫy tay. Anh ba, ở đây. Khúc Yêu Yêu quay đầu lại, Lê Thiệu trong bộ đồ khoác dài màu đen thong thả bước đến, dáng người thon dài nổi bật giữa đám du khách. Anh Lê, tôi tưởng anh không đến. A Giao gọi tôi đến. Lê Giao, không phải anh tự ý đến sao? Bất kể thế nào, Khúc Yêu Yêu vẫn rất vui khi Lê Thiệu đến. Ngược lại với cô, Bạch Huyền trong lòng rất bực bội. Xin lỗi, ta chỉ có thể dẫn hai người vào, Khúc Yêu Yêu và A Giao đi theo ta. Lê Giao từ chối, anh dẫn anh trai em và Yêu Yêu vào đi, bọn em đã mua vé rồi. Bạch Huyền hụt hẫng, hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của hắn. A Giao, đưa vé cho Lê Thiệu, đi theo ta vào trong, ta còn có thể dẫn em đi xem hậu trường. Lê Dao chỉ quan tâm đờ ến Hứa Hằng, cũng chẳng khác gì nhau. Anh tập trung diễn tốt đi, yêu yêu, anh ba, gặp lại bên trong nhé. Nói xong, cô ấy kéo Mạc Thư Ngôn đi xếp hàng. Đi thôi, Đông Dịch, Hứa Hằng gọi lớn, dìu Đông Dịch rời mắt khỏi khúc yêu yêu, đáp lại. Tới đây, cậu ta chạy vội đến, hỏi Lê Dao, cô gái có hai bím tóc đuôi ngựa kia là ai vậy? Anh hỏi khúc yêu yêu à, là họ hàng nhà em. Họ hàng à, vậy cô ấy có bạn trai chưa? Hình như chưa, Lê Dao cảnh giác nhìn cậu ta. Anh định làm gì, đừng có ý đồ gì với yêu yêu nhà em. Anh chỉ muốn làm quen thôi, thấy cô ấy rất dễ thương. Lần đầu tiên nhìn thấy khúc yêu yêu, tim Diêu Đông Dịch đã đập liên hồi. Có lẽ đây chính là cảm giác vừa gặp đã yêu. Kể từ khi gặp Hứa Hằng, Bạch Huyền luôn mang vẻ mặt u ám, khiến cả người phụ trách buổi biểu diễn cũng cảm thấy rờn rợn. Bạch Huyền, cậu cười một cái đi. Cười cái gì, dù sao Hồ Vương cũng đeo mặt nạ. Mau diễn đi, tôi còn có việc. Cứ nghĩ đến Lê Dao và tên họ Hứa ở bên nhau, Bạch Huyền lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa lộ cả miệng hồ ly ra. Khúc yêu yêu và Lê Thiệu sau khi ở hậu trường một lúc thì ra xếp hàng ở khu vực sân khấu. Do đến sớm nên họ có thể đứng ở vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, vì tín hiệu ở đây quá kém, yêu yêu muốn hỏi Lê Dao đang ở đâu nhưng tin nhắn thoại liên tục báo lỗi không gửi được. Lê Thiệu lên tiếng, kết thúc rồi hỏi sau. Yêu yêu cắt điện thoại, tập trung chờ đợi chương trình bắt đầu. Hôm nay đúng là Halloween, lượng khách du lịch cũng đông nhất. Khúc yêu yêu cảm nhận được có người liên tục chen lấn sau lưng, suýt nữa thì bị chen ngã. Lê Thiệu thấy sắc mặt cô không tốt, bèn quay ra sau nhìn, thấy là mấy thanh niên to lớn, đang nhìn khúc yêu yêu với ý đồ xấu. Anh lập tức kéo khúc yêu yêu ra trước mặt mình che chở, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo họ đừng làm càn. Vài gã đàn ông kia thấy khúc yêu yêu đã có người đi cùng, cũng bớt hung hăng. Đã bảo cô đừng đi mà. Chen lấn đến mức không nhúc nhích được. Khúc yêu yêu bĩu môi, nhưng tôi chưa bao giờ đi hoa nhạc cốc chơi bao giờ. Lê Thiệu nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cô muốn chơi gì thì tôi sẽ dẫn cô đi chơi thỏa. Lần sau đừng đến nữa. Lê Thiệu dùng thân thể làm bức tường bảo vệ. Anh bao vây khúc giao giao trong vùng an toàn. Bên cạnh có một cô gái mặc hán phục nhìn mà ghen tị nói. Nhìn bạn trai của cô ấy kìa. Anh ấy đúng là có năng lực của bạn trai mà. Còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bất mãn vỗ vỗ bạn trai mình. Chàng trai cũng mặc áo hán phục vội ôm lấy cô gái và nói. Anh cũng sẽ bảo vệ em. Từ góc nhìn của Lê Thiểu, anh chỉ thấy phần sau đầu của khúc giao giao. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy cô gái này nhìn từ phía sau cũng dễ thương nhỉ? Hai người im lặng cho đến khi màn biểu diễn bắt đầu. Nhờ vị trí ngồi đẹp ở hàng ghế đầu, khúc yêu yêu được chiêm ngưỡng màn trình diễn của các vũ công NPC trên sân khấu một cách rõ ràng nhất. Cô không khỏi thốt lên, đẹp quá, Lê Thiệu tỏ ra không mấy hứng thú, chỉ trả lời một cách hời hợt. Cũng tạm, màn biểu diễn, Hồ Vương thành thân, lần này không có nhiều thay đổi. Sau khi các vũ công hoàn thành phần múa, Bạch Huyền được khiêng ra trên kiệu. Tuy nhiên, hôm nay hắn có vẻ uể oải hơn. Chỉ muốn nằm dài trên kiệu và ngủ một giấc cho đến khi kết thúc màn biểu diễn. Nhưng mọi người xung quanh, đặc biệt là các cô gái, lại thấy dáng vẻ này của Hồ Vương càng thêm thu hút. Hồ Vương đẹp trai quá, đây chính là quý công tử thời cổ đại đây mà. Mình cũng muốn làm tân nương của Hồ Vương, hôm nay nhất định phải giành được quả tú cầu. Khúc yêu yêu chỉ muốn nói, đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Bạch Huyền bước lên đài cao, bắt chéo chân ngồi xuống. Vẻ mặt hờ hững. Quản gia trên đài cầm lấy quả tú cầu màu đỏ, chuẩn bị ném xuống như lần trước. Bạch Huyền bất ngờ lên tiếng. Khoan đã, lần này ta muốn đích thân ném tú cầu. Vừa dứt lời, khán giả bên dưới ngay lập tức sôi sục. Hồ Vương tuấn tú đích thân ném tú cầu, ai mà không muốn giành lấy chứ? Bạch Huyền đứng trên đài cao, cầm quả tú cầu trong tay nhẹ nhàng tung hứng vài lần. Ánh mắt hắn lóe lên tia tinh quái. Rồi dùng lực ném mạnh về phía một vị trí trong đám đông. Đúng vậy, chính là ném. Khúc yêu yêu nhìn rõ, Bạch Huyền ném lần này dùng khá nhiều lực, hơn nữa mục tiêu cũng rất rõ ràng. Ban đầu cô tưởng hắn lại nhắm vào Lê Dao, nhưng khi cầu thêu rơi xuống, cô lại nghe thấy tiếng hét của đàn ông. À, tiếp theo là tiếng kinh hô của Lê Dao. Anh ơi, anh không sao chứ? Khúc Yêu Yêu hiểu ra, con hồ ly này đang lợi dụng cơ hội trả thù. Trong trạm y tế khẩn cấp của Hoan Nhạc Cốc, Lê Dao cầm đá chườm lên trán cho Hứa Hằng. Bạch Huyền đứng bên cạnh, vẻ mặt vô can. Anh ơi, bao không? Trước khi Khúc Yêu Yêu kịp trả lời, Bạch Huyền đã lên tiếng. Chỉ là bị một cục u nhỏ thôi mà, có gì mà đau chứ, làm bộ làm tịch. Lê Dao trừng mắt nhìn hắn, câm miệng, còn không phải do anh hại. Bạch Huyền tỏ ra uất ức. À Dao, anh biết đấy, ban đầu anh định ném bó hoa cho em mà, ai ngờ thằng nhóc này lại xuất hiện đột ngột. Anh không sao, đừng lo lắng, Hứa Hằng bình tĩnh nói, còn nở nụ cười với Lê Dao. Nhưng may mà bó hoa ném trúng anh, nếu trúng em thì nguy to rồi. Lê Dao nhìn thấy anh ấy bị thương mà vẫn quan tâm mình, trong lòng vô cùng cảm động. Cô ấy không biết Hứa Hằng đối với mình là cảm giác gì, Lê Dao cũng chưa có can đảm để hỏi anh ấy, nhưng cô ấy mơ hồ cảm thấy Hứa Hằng hẳn là cũng có chút ý tứ với mình. So sánh hai người này với nhau, Khúc Yêu Yêu biết ngay Bạch Huyền thua chắc rồi. Cô không hiểu tình yêu, nhưng rất rõ ràng, một người là quân tử khiêm tốn, một người là hồ ly hay ghi thù. Khúc Yêu Yêu nhỏ giọng nói với Lê Thiệu, nếu để tôi chọn, tôi cũng sẽ chọn đàn anh Hứa Hằng. Lê Thiệu trong lòng không vui, đó là đàn anh của Dao Dao, không liên quan đến cô. Đi thôi, ở đây không có chuyện gì của chúng ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yêu Yêu nghĩ cũng đúng, bèn đi theo Lê Thiệu ra ngoài. Diêu Đông Dịch nói, A Hằng, Tâm cũng đi ra ngoài dạo một vòng, sau đó thì đi theo sau Khúc Yêu Yêu. Mạc Thư Ngôn vốn dĩ không để tâm, cũng chào hỏi Lê Dao. Dao Dao, một mình Diêu Đông Dịch quá cô đơn, để tớ đi cùng anh ấy. Lời nói tuy là nói về Diêu Đông Dịch, nhưng ánh mắt của cô ta lại dán chặt vào Lê Thiệu. Lê Dao luôn cảm thấy mối quan hệ giữa những người này có phần phức tạp, nhưng khi nhìn thấy Bạch Huyền, cô ấy mới nhận ra rằng việc mình rời đi cũng chẳng dễ dàng gì. Hay là anh cũng ra ngoài đi dạo một chút? Bạch Huyền đương nhiên không thể rời đi. Không được, ta phải bảo vệ em sát sao. Bây giờ tôi rất an toàn, không cần anh bảo vệ. À Dao, em quên chúng ta có giao ước. Được rồi, muốn ở lại thì ở lại đi. Lê Dao không muốn người khác biết về mối quan hệ ràng buộc giữa cô ấy và Bạch Huyền, đặc biệt là Hứa Hằng. Còn Hứa Hằng, khi ánh mắt chạm nhau với Bạch Huyền, cũng thu lại vẻ dịu dàng, thay vào đó là sự cảnh giác. Tình địch gặp nhau, ắt hẳn sẽ đỏ mắt ghen tuông, câu nói này quả thực đúng với hai người họ. Cách chương.